Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, ngươi thế mà chạy trốn, lại nói cảnh Như Họa dùng truyền tống trận đào tẩu về sau, đi tới một cái thành thị xa lạ, túc chủ, ngươi thế mà chạy trốn, hệ thống có chút khó thở, cái này quá cho nhân vật phản diện mất mặt. Tự mình hiểu lấy, cảnh Như Họa có tự mình hiểu lấy. Hắn không có nữ chính kim thủ chỉ lợi hại. Lần này xem như nàng xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Nhưng là nếu là nữ chính kịp phản ứng, dùng tới không gian của nàng cùng pet, coi như hai người pháp lực không sai biệt lắm. Tại như thế lớn kim thủ chỉ dưới, cảnh Như Họa cũng không thể cam đoan mình là đối thủ của nàng a. Lại nói, trải qua lần này thoát thai hoán cốt, Hoa Lưu Ly pháp lực đã khôi phục tám thành. Nàng vốn là vương mẫu nữ nhi, pháp lực chỉ là vô biên, cứng đối cứng, nàng cũng rơi không đến tốt. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể gặp một lần trốn một lần đi, hệ thống cảm thấy cảnh Như Họa nghĩ cũng có chút đạo lý. Có thể bảo trụ mệnh mới là trọng yếu nhất. Đối với nữ chính tới nói, mỗi một lần tổn thương đều là tại xúc tiến nàng mạnh lên. Kia túc chủ nhưng làm sao bây giờ à? Nó đây là có công phu, nhưng cũng không phải một hối đoái liền bạch bạch tăng thêm mấy trăm năm pháp lực cái chủng loại kia, vẫn là phải tự mình tu luyện được đến. Thiên hạ rớt đĩa bánh sự tình cho tới bây giờ chỉ là nhắm vào nhân vật chính. Tính toán ra, nữ chính pháp lực hiện tại ít nhất là có 500 năm, mà cảnh Như Họa ở cái thế giới này chỉ tu luyện 15 năm. Coi như nàng tu luyện đẳng cấp công pháp, thế nhưng là thời gian ngắn ngủi, cũng so ra kém người ta tiên pháp a. Không biết cảnh Như Họa đối như thế thực lực chênh lệch cũng không có biện pháp gì, ngoại trừ chăm chỉ tu luyện, không có đường tắt có thể đi. Cho nên, hết thảy mưu kế tại thực lực cường đại trước mặt đều là cản bã. Emma, bổn hệ thống xem như phục ngươi. Lúc đầu thế giới này nữ chính đầu óc có chút tàn, năng khiếu chính là mỹ nam, nhưng là bây giờ bị ngươi như thế một quấy nhiễu, thực lực của nàng so nguyên tắc còn tăng cường. Mặc kệ, ta lặn, chính ngươi nhìn xem xử lý à. Hệ thống cũng không ra được chiêu. Cái gì mưu kế a, chiến lược a? Hiện tại nó là nghĩ không ra, chờ hệ thống biến mất về sau, cảnh Như Họa mới đánh giá cái này lạ lẫm thành thị. Nơi này phòng ở đều là lấy vật liệu đá làm chủ, đắp lên thành từng tòa hình vòng căn phòng. Trên đường hành tẩu nữ tử đều mặc lộ cái cánh tay chân, còn có cái rốn áo đuôi ngắn. Bọn nam tử cũng nhiều trần trụi cánh tay. Nơi này là Bình Đế Quốc, một cái nam nữ bình đẳng tự do quốc gia. Nơi này không có hoàng đế, không có nữ hoàng, chỉ có thành chủ. Nhưng quốc gia này xác thực trên thế giới này không thể coi thường thứ ba đại quốc. Cảnh Như Họa bước vào thành nội, lập tức liền hấp dẫn người chú ý. Không chỉ là nàng gương mặt này, còn có nàng bộ quần áo này. Người ở đây xuyên phần lớn lấy đơn sơ làm chủ, không thích hào rườm ra rộng lượng cẩm bào sa y. Người tốt, khách nhân, cần ở trọ sao? Một người mặc áo ngắn nam tử tiến lên chào hỏi. Cảnh Như Họa gật đầu, tạm thời trước nơi này đợi mấy ngày, đi vào cái này thành thị xa lạ cũng đúng lúc kiến thức một chút nơi này phong thổ. Đoạn này thời gian, nàng đều giết mâu bên trong vượt qua, tâm tình của mình cũng thụ không ít ảnh hưởng. Cảnh Như Họa vừa vào cửa, liền cảm thụ không khí không giống bình thường. Những cái kia đàm tiếu nam nữ, nhao nhao hướng hắn nhìn qua, ánh mắt lóe lên một vẻ vui mừng còn có thể tiếc thân sắc. để cảnh như họa, trong lòng gõ lên cảnh báo. Nàng cũng nhanh điểm rời đi mới là. Công tử, ngươi tốt, đại vu sư cho mời. Cảnh như họa còn không có ngồi xuống một khắc đồng hồ, liền có người tới mời nàng. Đại vu sư, cảnh như họa nhíu mày. Đúng vậy, xin ngài đi với ta một chuyến. Người tới khách khí cúi người chào nói. Cảnh như họa nhìn một chút phía sau hắn một chuỗi người, nơi này nàng cũng chưa quen thuộc, đối phương cũng đến có chuẩn bị, muốn đi chỉ sợ cũng không có a dễ dàng. Được, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Cảnh như họa gật gật đầu. Mời, hết chương.